Tiểu y phi của vương gia Lãnh Tình. Chương 28, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Góc truyện audio.com. Editor, Tử Diệp, nháy mắt, mấy ngày qua đi, sáng sớm ngải vi ghé cạnh cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài, ánh sáng mặt trời sáng ngời, không khí mới mẻ, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái hẳn lên. Ngẫm lại mấy ngày trước, ở tướng phủ có chuyện xấu mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nhớ tới yêu nghiệt Nam Cung Dục, cũng có một tia ngọt ngào. Bất quá, trở về mấy ngày nay cũng không biết hắn ở vội làm gì. Chỉ cùng nhau dùng bữa, thời gian khác đều không thấy bóng người. Nghĩ, ngải vi không khỏi nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ hắn diễn kịch, ngẫm lại cảm thấy không khả năng. Hai, thuận theo tự nhiên đi. Vi Nhi, sáng sớm nhớ ta sao? Ngải Vi đang trầm tư, toàn bộ hơi thở ướt nóng phun ở bên tai nàng, nói nên lời ái muội. A, ngươi, dựa gần làm gì? Ngải Vi phản ứng lại, chạy nhanh hướng bên cạnh xê dịch, nào biết không kịp bắt đầu, eo thon đã bị Nam Cung Dục ôm lấy, thân mình càng dán trên người hắn, chuyển động không được. Ngô Ngải Vi còn nghĩ tránh hắn ôm ấp, lại không nghĩ rằng Nam Cung Dục lập tức hôn nàng, hai môi mềm mại dán bên nhau, bị hắn nhẹ nhàng mà cắn. Đột nhiên đầu lưỡi của hắn càng cạy hàm răng Ngải Vi, bá đạo lại hôn sâu. Ngải Vi vốn định đẩy hắn, nhưng đôi tay lại bất giác mà cuốn quanh cổ hắn, nhón mũi chân, bắt đầu đáp lại, thẳng đến hai người đều thở không nổi, mới hơi tách ra, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giống như hai quả táo hồng, dưới ánh nắng làm nổi bật, phá lệ mê người, làm Nam Cung Dục nhất thời nhịn không nổi, lại lần nữa gắt gao ôm nàng, vỗ về mặt nàng, hôn nhẹ mái tóc của nàng. Vương Phi, đã chuẩn bị tốt, hiện tại đi ra ngoài sao? Tiểu Tĩnh lại một lần lỗ mãng chạy vào, nhìn đến bọn họ càng ngây dại, cũng không nhúc nhích thẳng đến khi mới phản ứng lại. À, cái kia các ngươi tiếp tục lại bán sống bán chết chạy đi. Giống như phía sau có mãnh thú truy đuổi. Ngải Vi nhìn Tiểu Tĩnh, vô ngữ mà vỗ trán, như thế nào lại như vậy? Chẳng lẽ không có lời kịch mới sao? Còn tiếp tục, dù muốn như thế nào, bị cắt ngang, còn tiếp tục được sao? Ngẫm lại liền bật cười lắc đầu, nhưng nói Nam Cung Dục, chúng ta ra ngoài đi, miễn cho Tiểu Tĩnh miên man suy nghĩ. Được, Nam Cung Dục cũng không làm nàng khó xử, khóe miệng cong lên, liền đem ôm đổi thành dắt tay nàng. Hai người đi ra ngoài, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Đi làm gì? Hai người ra ngoài, liền nhìn Tiểu Tĩnh trong tay cầm một bộ nam trang màu trắng. Thần thái sáng láng mà nhìn bọn họ, hơn nữa bộ dáng lại giống như muốn nói lại thôi. Kế tiếp liền cúi đầu, đứng thẳng táp, ân, ta muốn đến y quán nhìn xem, còn có mua ít thảo dược. Ngải Vi có chút ủy khuất cũng nhẹ nhàng nói, sợ hắn ngăn cản, nàng còn nhớ rõ, nàng hiện tại bị cấm gia phủ. Mua thảo dược, lần trước không phải mua rồi sao? Ngươi muốn mua nhiều để làm gì? Nghe Ngải Vi nói, Nam Cung Dục nhíu mày, khó hiểu hỏi, không rõ nàng mua nhiều thảo dược có tác dụng gì. Hiển nhiên càng sẽ không nghĩ đến, độc phát đêm đó, người đó là nàng, hơn nữa nàng cũng hứa hẹn sẽ giúp hắn tìm biện pháp giải độc. Ách, cái kia ta cả ngày cũng không có chuyện gì làm nha. Mua để chơi, Ngải Vi nhất thời tìm không ra cớ, chỉ có thể nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không nói thẳng, mua những thảo dược đó về, vì giúp hắn nghiên cứu chế tạo thuốc giải độc dược nha. Mấy ngày này, nàng nghĩ thông, rốt cuộc thiếu thành phần gì, hoặc nhiều chút thành phần gì, nên làm như thế nào mới có thể giải độc. Cũng may, nàng cũng có chút thiên phú, thuốc nàng nghiên cứu thành, phòng chừng lúc hắn bị độc phát, đem dược cho hắn ăn, ngăn chặn thời gian độc phát, lại để hắn cùng nữ tử hẳn có thể giải đi. Trong lòng cũng không dám khẳng định, liền một lần sẽ thành công, chỉ có thể cầu nguyện gặp được vận khí tốt, một lần có thể giải quyết, phải không? Vậy được rồi, ngươi đi sớm về sớm, ta còn có chút việc muốn xử lý. Đi thư phòng trước, Nam Cung Dục ngẫm lại cũng đúng. mấy ngày nay đích xác vì công chuyện, xem nhẹ nàng, để nàng tìm chút chuyện làm, cũng tiêu thời gian, không khí trên triều càng ngày càng khẩn trương. Tuy rằng hắn không thượng triều, nhưng tin tức vẫn sẽ không ngừng nhận, cũng nên có quyết định. Con có, đêm nay lại là đêm độc phát, cũng không nghĩ nàng có lo lắng. Ân, hảo, ta đã biết, ngài vi hưng phấn nói. Dù sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ dễ dàng đáp ứng. Còn tưởng rằng sẽ giống lần trước ngăn cản a, nhất thời cao hứng. Nhón mũi chân, ở trên môi hắn hôn một chút, hoàn hồn, mới cảm thấy không thích hợp. Mặt lập tức đỏ, không quay đầu lại mà chạy vào trong phòng. Nam Cung Dục hiển nhiên cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên dùng chiêu này. Nhất thời ngẩn ra, lại phục hồi tinh thần. Thấy ngải vi chạy mà cũng không quay đầu, tay sờ soạng môi một chút, khóe miệng cười đắc ý, đáy mắt quyến rũ mị hoặc. Thâm thúy tuyệt mỹ, bộ dáng giống như đứa trẻ, ngóng nhìn một hồi, hướng thư phòng đi đến. Cách chương,